Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chiến đấu kịch liệt bầy yêu. Năm càng, Lâm Bạch nhìn thấy Long Huy các chư vị yêu soái, sắc mặt lạnh khốc cười một tiếng, bước vào quang môn bên trong. Đi, Long Huy lúc này lạnh rên một tiếng. Mang theo một đám cường giả yêu tộc theo sát Lâm Bạch mà đi. Long Huy huynh, yên tâm đi. Chúng ta nơi đây thật là có 18 vị thiên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Cộng thêm ngươi càng là có 6 vị 12 yêu phủ yêu soái. Coi như cái này Lâm Bạch là thánh tử. Tại chúng ta vây quét phía dưới, tất nhiên cũng sẽ chết không toàn thây. Thần Long Huyết, chúng ta sẽ vì ngươi đoạt lại. Theo Long Huy cường giả, yêu tộc nhao nhao nói rằng. Long Huy cảm kích nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ lần này tạo hóa thần cung kết thúc sau khi ta trở lại trong tộc, nhất định còn sẽ có lễ trọng hậu tạ. Long Huy cùng một đám cường giả, yêu tộc bước vào trong tầng thứ hai. Tầng thứ hai bên trong, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trống trải không gian bên trong. Tại Lâm Bạch bên người, không ngừng xuất hiện từng cái bóng người. Bọn họ đều là đã biết quy tắc, lúc này liền bắt đầu giết chóc đứng lên. Giết A, một cái võ giả phát hiện Lâm Bạch, lúc này liền cầm bảo kiếm giết tới. Lâm Bạch lạnh lùng ánh mắt chừng liếc mắt cái này võ giả. Người này nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn lấy Lâm Bạch. Thánh tử sư huynh thứ lỗi. Là tại hạ lỗ mãng. Người này vội vàng thu hồi bảo kiếm. Đối lấy Lâm Bạch xin lỗi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngươi vẫn tính là một cái thức thời người. Đã ngươi đã xin lỗi, vậy liền ly khai a. Sau này chọn lựa đối thủ thời điểm, chọn xong đang xuất thủ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Người võ giả kia nhiều lần tạ lỗi sau khi cực nhanh ly khai. Trong lòng vạn hạnh Lâm Bạch không có giết hắn. Trước đem thần long huyết luyện hóa rồi nói sau. Ngược lại có thôn phệ kiếm hồn tại. Luyện hóa thần long huyết tốc độ cũng là rất nhanh. Lâm Bạch cười nhạt, từ trong túi trữ vật lấy ra thần long huyết, mở ra bình ngọc. Lâm Bạch chính là muốn dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa thần long huyết. Thật là lúc này, một cổ kinh thiên động địa lực lượng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lâm Bạch, ngươi thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tốt nhất đem thần long huyết cho ta. Ta còn có thể cho ngươi hối đoái một món bảo vật. Đã ngươi hiện tại không nên ép ta tới giết ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái này một cổ lực lượng kinh khủng bên trong, mang theo lấy một cổ thanh âm phẫn nộ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Long Huy thân ảnh xuất hiện ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Theo Long Huy mà đến, còn có 12 yêu phủ hắn 5 vị yêu soái, cùng với hơn 10 vị cường giả yêu tộc, toàn bộ đều là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Sức chiến đấu cỡ này, coi như là đối mặt phi thiên cảnh, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, dám cùng Long Huy huynh đoạt thần long huyết. Ngươi đơn giản là muốn chết. Thánh tử sao? Hắn hình như là đảm nhiệm mới nhất năm núi thánh tử. Ha ha, vừa lúc năm núi thánh tử nếu như chết ở trong tay chúng ta, cái kia năm núi võ giả cần phải tức chết không thể. Đã sớm nghe nói năm núi thánh tử chính là phi thiên cảnh phía dưới tối cường thiên đan cảnh võ giả. Hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút, nghe đồn đến tột cùng chân thực không chân thực. Cái kia năm vị yêu soái sắc mặt cười lạnh nhằm phía Lâm Bạch. Mau như vậy liền tới. Lâm Bạch bất đắc dĩ thu hồi bình ngọc, tiện tay từ trong túi trữ vật quất ra đế tâm kiếm mani. Long Huy, Ngươi lá gan thật là lớn, thực có can đảm tới tìm ta. Còn có các ngươi, muốn gặp gỡ một chút thánh tử lực lượng, vậy ta liền cho các ngươi nhìn một chút. Lâm Bạch Lạch rên một tiếng, đế tâm kiếm dương lên, cực võ linh khí uy lực kinh khủng lập tức lan tràn ra, khuếch tán nghìn dặm, một kiếm đem Long Huy đẩy lui đi ra ngoài. Giống, Long Huy trực tiếp xoay người nổi giận gầm lên một tiếng, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hỏa diễm than lằn, hướng về phía Lâm Bạch vừa phun, vô phùng châm đánh tới chớp nhoáng. Băng lãnh đến xương sát ý truyền vào Lâm Bạch trong cơ thể. Cút, Lâm Bạch trở tay một kiếm, đem Long Huy vô phùng châm đánh bay ra ngoài. Long Huy huynh, ta tới giúp ngươi. Một bên năm vị yêu soái nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ bắt đầu tăng mạnh. Một cổ lực lượng kinh khủng ngưng tụ đến, yêu khí tràn ngập mà ra. Thoáng như yêu thần xuất thế, giết a, hắn thiên đan cảnh đại viên mãn yêu thú, cũng là đồng loạt ra tay, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, chờ giết người này, địa long nhất tộc trùng điệp có thưởng. Long Huy cười lạnh nói, lúc này khống chế được vô phùng châm thẳng hướng Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch thi triển đế tâm kiếm cùng rất nhiều cường giả yêu tộc đại đánh nhau. Oa, bên kia là chuyện như thế nào? Yêu tộc đại yêu cùng yêu soái, làm sao cùng võ giả làm? Không đúng, bị vây công người, hình như là Lâm Bạch thánh tử. Mã Đức, những yêu tộc này quả hèn hạ vô sỉ. Nhiều người như vậy vây công thánh tử một người. Chúng ta có muốn hay không đi giúp thánh tử nha? Rất nhiều võ giả lúc này nhìn thấy Lâm Bạch cùng yêu tộc huyết chiến, đều là hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thánh tử, ta tới giúp ngươi. Giữa lúc này, một cái võ giả nhịn không được xuất thủ, nhằm phía yêu tộc trong trận doanh. Lâm Bạch sắc mặt sững sờ, nhìn về phía cái này võ giả, cười nói. Hiếm thấy a, tại trọng bảo trước đó, ngươi lại còn dám phân tâm đi ra giúp ta. Ha ha, vị sư đệ này, không cần xuất thủ, còn con này mấy cái yêu tộc mà thôi, còn giết không được ta. Lâm Bạch lúc này mỉm cười, người võ giả kia nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lúc này trở nên sừng sốt. Ha ha. Năm núi thánh tử cũng chỉ có như thế một chút lực lượng sao? Bị chúng ta giống một điều chó một dạng đánh bẹp. Bên trong một vị yêu soái cười lạnh đối Lâm Bạch nói rằng, xem ra năm núi thánh tử cũng không gì hơn cái này nha. Một vị khác yêu soái cũng là cười lạnh. Đúng lúc này, Lâm Bạch đôi mắt nhanh chóng âm u hạ xuống. Hừ. Lâm Bạch nghe thấy những thứ này yêu soái lời nói, lúc này lạnh rên một tiếng, các ngươi muốn xem thánh tử thực lực vậy thì phải đánh đổi mạng sống đại giới. Chí tôn kiếm, Lâm Bạch rốt cục nghiêm túc, đế tâm kiếm dương lên, kiếm quang mãnh liệt bùng lên mà ra, một mảnh kiếm quang chém giết mà đi, xẹt qua hơn 10 vị đại yêu trên cổ họng, phúc duy. Phúc suy một mảnh tiên huyết băng khắp nơi thanh âm truyền đến. Hơn 10 vị đại yêu nhất tề té ở Lâm Bạch mũi kiếm phía dưới. Cái gì? Xung quanh bàng quan võ giả. Hai mắt vô cùng kinh hãi lấy. Một kiếm giết hơn 10 vị yêu tộc đại yêu. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng sao? Ngay cả cái kia 5 vị yêu soái trên mặt đều là lộ ra khó tin. Cửu chuyển kiếm bộ tại Lâm Bạch trên người vận chuyển tới cực hạn. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, nhằm phía cái kia 5 vị đại yêu. Từng đạo kiếm quang tựa như thiên nhận, chặt chẽ không thể tách rời đánh úp về phía trước mặt 5 vị đại yêu. Chí tôn kiếm lực lượng kinh khủng, lập tức tràn ngập mà mở. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. vây công Lâm Bạch năm vị đại yêu, trực tiếp Lâm Bạch loạn kiếm chém thành mảnh vụn. Long Huy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt một màn này. Cái này làm sao có khả năng? Bọn hắn 5 người cũng đều là 12 yêu phủ yêu soái a. Mà những yêu tộc kia cường giả cũng là 36 yêu sơn đại yêu a. Làm sao khả năng liền dễ dàng như vậy chết ở ngươi dưới kiếm? Long Huy kinh hô nói rằng: Long Huy, ta là thật thật không ngờ ngươi dám tới tìm ta. Cũng tốt, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Trước đây ngươi tại huyết sơn bên trong đuổi giết ta, hôm nay ngươi cũng nên trả giá đại giới. Chí tôn kiếm, kiếm tâm nhất niệm. Lâm Bạch sắc mặt thô bạo, huy kiếm nổi giận chém mà ra. Một ánh kiếm đánh úp về phía Long Huy trên người. Không tốt. Long Huy trong lòng thầm kêu một tiếng. Tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, toàn thân tê dại, rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng hắn cái kia một cổ cường liệt dục vọng cầu sinh khiến cho hắn muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng khi Long Huy vừa mới xoay người chuẩn bị đào tẩu thời điểm, cái này một ánh kiếm chém xuống, trực tiếp đem Long Huy thân hình khổng lồ xé vỡ thành hai mảnh, yêu huyết vãi đầy trời. Sau đó Lâm Bạch yên lặng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, bàn tay một chảo, đem nơi đây sở hữu yêu tộc yêu huyết toàn bộ luyện hóa vào thể. Một trận bạch quang bắt đầu ở Lâm Bạch trên người ngưng tụ, giết 18 vị yêu tộc. Đã hoàn thành tầng thứ 2 yêu cầu, Lâm Bạch không có kháng cự cái này đạo bạch quang. Sau đó, bạch quang nắm kéo Lâm Bạch thân thể, xuất hiện lần nữa tại chiều ngang không gian bên trong. Chúc mừng các ngươi đi qua tầng thứ 2. Các ngươi có thể lần nữa từ trước mặt 18 tấm bia đá tiền nhiệm ý chọn lựa một món bảo vật mang đi, nhắc nhở các ngươi một chút. Tầng thứ 2 bảo vật so tầng thứ nhất chân quý rất nhiều. Cái kia khí linh thanh âm lần nữa vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Tầng thứ 2 bảo vật so tầng thứ nhất chân quý. Không biết có hay không tu luyện ý cảnh bảo vật. Lâm Bạch hiếu kỳ hướng đi những bia đá này trước đó. Cẩn thận xem monster đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.